không ngừng vận động để thoải mái. Rút ra đẩy vào làm Điền Mật Nhi mất hồn chỉ biết ngâm nga rên rỉ. Một quân nhân chuyên nghiệp nặng 80kg, cao gần 1m9 đối phó với một thiếu nữ mảnh mai. Hộ, Chúa phù hộ cho cô. Điền Mật Nhi cố gắng thả lỏng thân thể đón nhận anh. Phụ nữ đúng là một sinh vật kỳ diệu, dùng mình bao khít khao người đàn ông, có mật dịch chảy càng lúc càng nhiều. Mật Nhi cũng dần dần hưởng thụ. Lạch cạch, giường gỗ chắc bền cũng như muốn rời ra vì nam chủ nhân thực sự điên cuồng, dù là sắt thép cũng muốn nộp khí giới đầu hàng. Hai người quấn lấy nhau cùng tạo nên bản giao hưởng. Nhẹ một chút, cha mẹ sẽ nghe thấy mất. Điền Mật Nhi thở dốc, nói không lưu loát, câm miệng, nhà độc tài ra chỉ thị. Chuyên tâm hưởng thụ, mồ hôi, có anh hưởng thụ thì có. Nãy giờ giày vò người ta. Cũng may thể chất cô rất tốt, nếu không làm sao có thể theo kịp anh được. Cô dùng sức đẩy ngực anh, trên tay dính mồ hôi trên người anh. Người đang làm việc rất chuyên tâm không hài lòng nắm chặt lấy hai bàn tay bỏ bé. Miệng chặn lấy đôi môi mọng của Điền Mật Nhi. Lúc nãy trầm mê trong kích tình nên không để ý đến âm thanh vang lên, nhưng bây giờ sợ là tiếng động vang to. Điền Mật Nhi không thể trông mong người đàn ông này đột nhiên xấu hổ mà dừng lại. Chỉ mong sẽ cách âm tốt thôi. Cách chương.